em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1 chương 24, trái tim tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vui, xúc động nhưng cô hiểu sao, giờ phút này, nó bỗng nhớ lại sự việc hai ngày TAC, tấm hình đó như khắc sâu vào tâm trí của nó. Pass. Hai ngày TAC, vị thám tử mà nó thuê để tìm hắn đã đưa cho nó 5 tấm hình về hắn trong 3 tháng đó, sau khi xem xong thì nó đã không còn tia hy vọng nào nữa. Tấm 1 là hình hắn ở bên cạnh một cô nàng da đen, ở biển. Tấm 2 là hình hắn cùng với một cô nàng đi vào khách sạn ở Nhật Bản nơi mà đáng ra hắn phải đi tìm nó. Tấm 3 là hình hắn cùng một cô nàng tóc vàng bên Anh Quốc ôm nhau. Tấm 4 là hình hắn mặc áo choàng tắm, một cô gái lõa thể quấn chăn đứng cạnh nũng nịu. Tấm 5 là hắn ở quán bar nổi tiếng ở Mỹ vừa bàn chuyện LM ăn, vừa uống rượu cùng hai cô tiếp viên xinh đẹp. Từng tấm như những vết cắt sâu vào trái tim, như vết nứt trong tình yêu của nó. Nó thật sự hết niềm hy vọng, vụt tắt tất cả, nó lúc đó rất thê thảm. Bỏ ra 2 năm tìm kiếm, lại thấy những bức ảnh đó, trái tim, tình yêu của nó đã họ ẩn thọ ẩn vỡ vụn. En pass, chấm, nó đẩy hắn ra tát vào mặt hắn. Hắn nhìn nó, Mimi, em eo em sao vậy? Nó, tôi điên rồi, cơ thể tôi đã không còn chịu đựng đờ si nữa rồi, tình yêu e của tôi đã vỡ nát rồi. Anh nhìn đi, nó lôi ra trong tới một sập ảnh đập vào mặt hắn, hắn nhìn vào những tấm hình bất động. Hắn đâu có eo em như vậy, cô hề. Hắn, anh, em lấy mấy tấm hình này ở đâu vậy? 3 tháng TAC, tôi cô chịu đờ si nữa, tôi đã thuê thám tử đi điều tra, tìm kiếm anh thì người ta đã đưa cho tôi những bức ảnh này, tôi bỏ ra 2 năm tìm kiếm anh để rồi anh đã phản bội lại tôi như thế này sao? Anh đi chết đi, nó chạy đi, hắn cô hiểu chuyện gì nhưng, hắn lập tức cầm mấy bức ảnh lên, gọi cho đàn em điều tra, 30 phút sau, hóa ra người đứng đằng sau là Totago LM, hắn dùng hết số tiền còn lại để LM ra mọi chuyện, hắn cũng đã có bằng chứng rồi. Hắn gọi cho cô thằng đó, nhỏ câu đến nhà hắn. Em đến hết, hắn, sao Misuji tình lại cô nói cho tôi, cô, nhỏ, xin lỗi, chúng tôi, hắn đặt ta ấy tấm ảnh lên bàn. Cô sao, giờ tôi đang bị Misuji nghi là có người khác, em nghĩ ai đã eo em. Cô, nhỏ cậu thằng đó cùng nghĩ một lúc rồi đồng thanh. Totago, hắn cười, đúng, bây giờ tôi cần em giúp tôi lập ra một kế hoạch cho. Bọn kia, ok, nghĩ mưu là sở trường của bọn này mà. Cách chương.